Kiều nữ độc phi, chương 25, cá mắc câu, gocchuyenaudio.com. Vốn là vì tưởng niệm phụ thân mà làm, tự nhiên không nóng nảy, từ từ sẽ đến là được. Mộc Vân Giao trong lòng khẽ nhúc nhích, con cá đã muốn mắc câu, phía sau nếu là sốt ruột đem cá kéo lên mới có thể hội đứt dây câu, cho nên không thể sốt ruột, đem dây câu thu một chút, phóng một chút, con cá tự nhiên chạy không thoát. Trưởng quầy, sợi tơ bán thế nào? Ta nghĩ tưởng niệm phụ thân tự nhiên muốn dùng đồ tốt nhất, hôm nay xem này đó sợi tơ đều thượng thừa, một chút mua đi sợ là ngân lượng không đủ, ta trước hết chọn một chút cần dùng gấp mua thôi. Cô nương đừng vội, người tuổi còn nhỏ đã có một mảnh hiếu tâm, thật sự là làm người ta cảm động, ta có thể đưa cô nương một ít sợi tơ, chính là màu sắc cũng không được đầy đủ, không biết cô nương thiêu bức họa sơn hà, sông núi, tốc độ như thế nào, ta xem cần hay không cần thúc giục nhân thủ nhanh hơn đưa lại đây. Nói ra trưởng quầy cảm thấy ta còn tuổi nhỏ liền yêu thổi phồng. Nói khoác, bức họa sơn hà ta đi theo phụ thân xem qua vô số lần, mỗi một điểm nhan sắc, mỗi một phân đường cong đều thuộc nằm lòng, nếu là đẩy nhanh tốc độ, không tới 2 tháng tất nhiên có thể hoàn thành. Cô nương nói là thật sự, hắn mặc dù có chút hoài nghi, nhưng lời này nếu thật đại sự hắn cố gắng có thể thành. Ta mạo muội nói một câu, xem quần áo cô nương cùng hai vị người nhà, nghĩ đến phải là gia thế bình thường, thượng đẳng chỉ thêu cùng thượng đẳng vải thêu chính là giá trị xa xỉ. Mộc Vân Giao như trước mặt mang ý cười, trưởng quầy nói không sai, cho nên ta tính toán từ từ đến, tích góp từng tí một ít ngân lượng, sẽ mua một ít chỉ thêu chậm rãi, tổng có thể đem bức thêu hoàn thành. Ta có một cái đề nghị, cô nương nghe một chút. Tôi có thể làm chủ cho ngài tốt nhất chỉ thêu cùng vải thêu. Mộc Vân Giao trên mặt lập tức phòng bị, trưởng quầy vì sao tốt tâm như vậy, cô nương chớ sốt ruột, lại nói tiếp thêu pháp phi châm họa đã muốn thất truyền từ lâu, hôm nay vừa thấy trong lòng yêu thích, đúng lúc trong nhà có trưởng bối mừng thọ, nếu là cô nương có thể bỏ những thứ yêu thích, tôi nguyện ý ra giá đem bức thêu sơn hà mua cấp trưởng bối đưa thọ lễ. Đây là ta cấp phụ thân, cũng không muốn bán ra. Tới cửa cầu bán, không bằng làm cho người tới cửa cầu mua, như vậy mới có thể được đến giá tốt. Cô nương một bộ hiếu tâm ta có thể hiểu được, nhưng này thêu phẩm nếu là dùng tốt nhất chỉ thêu cùng vải thêu, giá cả quá cao, chỉ sợ liên lụy cô nương rất nhiều năm, nghĩ đến lệnh tôn dưới suối vàng có biết, cũng là trong lòng khó mà an nghỉ. Cô nương đem bức họa sơn hà thêu ra, cũng đã toàn bộ một phần tâm hiếu kính. Lại ra giá đem nó bán cho ta, tức buôn bán lời ngân lượng có thể làm cho cuộc sống người nhà rất tốt, cũng thanh toàn ta đối trưởng bối một phần hiếu tâm, vừa mới tam được a. Mộc Vân Giao đánh giá người này, trách không được có thể trở thành Xuân Tú Phường trưởng quầy, chỉ cần phần tài ăn nói này, là tốt không còn gì để nói. Trưởng quầy nói cũng có chút đạo lý, gặp nàng dao động, trưởng quầy trên mặt tươi cười lập tức hơn 2 phân. Như vậy đi, ta xem phẩm tính cô nương, tất nhiên là tâm tư lương thiện, là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tôi trước lựa một đám chỉ thêu, giúp cô nương đưa về trong nhà, có thể một bên thêu một bên chậm rãi cân nhắc. Như vậy quá mức không ổn, ta làm Xuân Tú Phường trưởng quầy nhiều năm, điểm nhãn lực xem người vẫn phải có, ta tin được cô nương. gocchuyenaudio.com Đi lên hai người, đi giúp cô nương kêu một chiếc xe ngựa, mặt khác đem này đó chỉ thêu cùng vải thêu mỗi loại chọn một phóng đi lên, giúp cô nương đưa về nhà. Trưởng quầy, ngài như vậy ta thật sự là, Mộc Vân Giao trên mặt hơn vài phần bất an, trưởng quầy thấy vậy trong lòng càng tỏ ra chắc chắn, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, cũng là cùng cô nương thiện duyên. Chuyện này còn không thích hợp Viên Dương, nếu là thành, hắn còn có một cái công lớn, nếu không được hắn làm cho người ta đưa hàng cũng biết nơi ở cô nương này, đối phó một cái nha đầu trong thôn còn không giải quyết được, lỗ lã đi ra ngoài gì đó, có phương pháp bổ trở về. Mộc Vân Giao cùng Tô Thanh, Dương Thị, được trưởng quầy nhiệt tình đưa lên xe ngựa, mãi cho đến ngoài cửa thành Tô Thanh cùng Dương Thị mới hồi phục tinh thần lại. Vân Giao nha đầu, người đây là, Dương Thị ánh mắt kinh hãi đánh giá Mộc Vân Giao, bà căn bản không thể tưởng được mấy ngày trước đây còn là tiểu nha đầu hay khóc lóc như thế nào trong nháy mắt trở thành vì một cái người bà xem không hiểu. Nàng cùng trưởng quầy kia đối thoại, bà nghe xong, lại nghe không hiểu, chỉ cảm thấy mỗi một câu đều có thâm ý khác. Tô Thanh khẩn trương tay nắm Mộc Vân Giao, trong lòng cũng là không ngừng lo lắng, tuy rằng nghe nàng nói kỳ dị cảnh trong mơ, nói nàng ở cảnh trong mơ học được gì đó, nhưng sự lo lắng không chỉ có không có ít lại, ngược lại càng phát ra nhiều hơn. Mộc Vân Giao âm thầm nhéo nhéo tay Tô Thanh, ngẩng đầu lên ngại ngùng cười, thật mạnh thở phào một cái. Thẩm châm pháp thêu này, con cũng theo trên sách phụ thân nhìn đến, trộm luyện tập một chút, phát hiện cũng không tính quá khó khăn, hiện giờ, phụ thân không ở, con cùng mẫu thân phải phụng dưỡng tổ mẫu, chúng ta đều xuống đất không được, chỉ có thể nghĩ muốn chút biện pháp mưu sinh. Vừa mới ở Xuân Tú Phường, trong lòng con cũng không yên, thầm nghĩ trầm ổn, chấn định một ít mới có thể không cho người khác thấy. Thẩm cũng không nên chê cười con. Nhà đầu ngươi ấy, thật không hổ là đi theo cha ngươi đọc qua sách có kiến thức, chính là không giống với. Bất quá trưởng quỹ kia đem sợi tơ tặng cho ngươi, nên sẽ không về sau lại đến tìm phiền toái đi. Xuân Tú Phường gia nghiệp lớn, hẳn là sẽ không cùng con một cái nha đầu so đo. Ở cửa thành Thông Chi phu quân Dương Thị, đoàn người trở lại Hạ Yền thôn. Nhìn đến xe ngựa vào thôn, không ít người đều cảm thấy ngạc nhiên, chờ nhìn đến trên xe ngựa. Mã Sa đem xuống dưới một dương hoa lệ sợi tơ, lại sợ hãi than liên tục. Không đợi Mộc Vân Giao nói cái gì, Dương Thị trước hết đem chuyện Xuân Tú Phường nói một lần, người nghe cảm thấy choáng váng. Đợi cho Mộc Vân Giao bắt đầu động kim thêu, tức phụ cùng các cô nương trong thôn đến đây một đống, trong viện ngay cả nơi đặt chân cũng không còn. Dương Thị đã nhiều ngày cùng Tô Thanh quan hệ rất tốt, bồi ở Tô Thanh bên cạnh ngăn cản người. Các ngươi không cần chen lấn, này đó sợi tơ cùng vải thêu đắt tiền thực, về sau Xuân Tú Phường trưởng quầy còn muốn đến lấy về, bị dơ liền bồi không dậy nổi. Mọi người nghe vậy im lặng rất nhiều, chính là ánh mắt lại nhìn chằm chằm tay Mộc Vân Giao không tha. Ai nha, đây là kim thêu sao? Ta thấy thế nào đã cảm thấy quáng mắt, cùng sợi tóc không khác là mấy. Liền ngươi cái bàn tay thô cầm đại kim thêu đáy hài. Dày, còn được kim thêu này đó cũng đừng suy nghĩ, đến trong tay ngươi đều không thấy ở đâu. Cóc truyện audio.com, việc này ta làm không được, chẳng lẽ liền xem không được à? Tôi xem liền nghiện, về sau đi ra ngoài cũng có thể cùng người ta nói nói. Vốn đối với chuyện Mộc Vân Giao được cho không sợi tơ còn có chút bất bình, khi nhìn đến nàng thêu, bọn họ đều đánh mất ý niệm trong đầu, đó là thêu hoa sao, kia quả thực rắc rối. Kim thêu giống như sợi tóc, chỉ thêu so với sợi tóc còn nhỏ hơn, Mộc Vân Giao cầm vải thêu ngón tay tung bay khiến người xem hoa cả mắt, nhìn trống rỗng tấm vải, trong chớp mắt liền hơn nhiều màu sắc, mau chóng như dùng bút vẽ một bức tranh bình thường, cho dù là thoải mái làm cho nhóm các nàng học, các nàng cũng học không được. Ngày từ đầu những người này còn xem hăng hái, qua hai ngày, dần dần mất hứng thú. Vào đông có thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm, đầu xuân sẽ thu thập thổ địa, các nàng cũng không có nhiều lòng dạ thanh thản như vậy. Nhưng thật ra Dương Thị, xem Tô Thanh giúp Mộc Vân Giao tuốt sợi chỉ có đôi khi vội ngay cả cơm đều không kịp ăn, đơn giản nhiều làm một ít cho mẹ con các nàng đưa tới. Cách chương.